Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, công phòng. Trần Phàm đã thử thăm dò nhích tới gần Pít, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Pít trong tay bóng rổ, mà Pít ho uất thì đang chơi hoa thức. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ trộm được Trần Phàm bóng rổ. Cái này làm cho hắn đối với Trần Phàm tốc độ có một cái nguyên tắc nhận biết. Cái này làm cho hắn có lòng tin, có loại hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác. Anh bạn, ta sắp tới. Ho uất hướng về phía Trần Phàm cảnh cáo. Hắn nghiêng đầu một chút, toàn thân bắp thịt ngay tức thì liền xảy ra căng thẳng trạng thái. Đây là muốn bùng nổ khúc nhạc dạo. Trần Phàm lắc đầu cười nói. Ngươi là ẻo là sao? Muốn tới hãy mau, ta chờ ngươi đấy. Vừa dứt lời hạ, liền thấy ho uất gió như tia chớp vậy từ Trần Phàm bên người lướt qua. Tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí có thể nhìn ra được. Hắn tốc độ cơ hồ là hắn trạng thái tột cùng. Điểm này để cho rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Người này hoàn toàn không giống cái mới bình phục người. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Trần Phàm y thuật lại có càng kính sợ biết. Giờ phút này bọn họ trong lòng thì có một cái ý niệm. Nhất định phải cùng cái này Trung Quốc bác sĩ làm quan hệ tốt. Cái này không chỉ là có thể bình phục mình bệnh tật, thậm chí còn có thể kéo dài mình vận động kiếp sống à. Tốt vô cùng. Rất nhiều cầu thủ thấy ho uất tia chớp thoáng qua Trần Phàm, ung dung qua người, cũng không tránh khỏi vỗ tay. Rất hiển nhiên tất cả mọi người đều thấy được một cái thời kỳ tột cùng ho uất. Đây đối với đội banh mà nói là một cái tốt vô cùng tin tức. Ý vị này đội banh có thể đi xa hơn. Bóng tốt. Liền liền Amy Cúc cũng không tránh khỏi vỗ tay. Hắn đây là đang vị ho uất vỗ tay khen ngợi. Là hắn cổ động. Như vậy, hắn đội banh thì sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Không chỉ là hắn khen ngợi, còn có huấn luyện viên Mai Đăng Tony. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó sẽ chờ ho uất cắt đến dưới giỏ. Sau đó hoàn thành sau cùng bạo chụp. Hắn biết đây là ho uất thích nhất ném bóng vào rổ phương thức. Nhưng là ho uất vọt tới dưới giỏ thời điểm ngừng lại, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đúng vậy, cái này không bình thường. Bởi vì là ho uất không có tấn công. Hơn nữa sách của hắn trong lại có thể không có bóng rổ. Bóng ở nơi nào? Mọi người ánh mắt đều chuyển tới Trần Phàm bên kia. Thấy được tay hắn ở trên. Không biết lúc nào nhiều một cái bóng rổ. Sau đó tất cả mọi người đều dâng lên một cổ không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể? Trần Phàm rất thoải mái nâng lên cầu. Sau đó chuyển đến vòng ngoài. Hướng về phía ho uất cười nói. Ta nói, anh bạn, ngươi quá không cẩn thận. Như thế dễ dàng sẽ để cho ta trộm được cầu. Đây cũng không phải là ngươi tài nghệ thật sự. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó đối mặt ho uất vận cầu. Là ta khinh thường. Anh bạn, ta thừa nhận. Ta tùy tiện trộm được ngươi cầu. Để cho ta khinh thường. Ta phải cầm ra 100 phân tinh thần đi đối phó ngươi. Anh bạn, ngươi khơi dậy ta ý chí chiến đấu. Ngươi sẽ không thắng. Ho uất lè lưỡi. Liếm mình một chút tay. Sau đó vỗ một cái. Tới đi. Thằng nhóc này thật quá nhanh. Mai Đăng Tony cười khổ đối với Amy Cúc nói. Hắn để cho ta cũng phán đoán không ra. Hắn quả thật có không giống tầm thường năng lực. Chỉ mong chàng này giải đá banh sẽ không để cho Pít mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như hắn chịu cùng chúng ta ký hợp đồng mà nói, ta bảo đảm hắn gặp nhau trở thành người đội viên chủ lực. Amy Cúc suy tính quả thật một chuyện khác. Đáng tiếc, hắn không có phương diện này dự định. Bất quá ta ngược lại không lo lắng ho uất. Nếu như thất bại lần này, nói không chừng sẽ kích thích hắn ý chí chiến đấu. Sẽ để cho hắn trở nên mạnh hơn. Chỉ mong đi. Mai Đăng Tony bỗng nhiên quay đầu nhìn Amy một cái. Người rất hiểu Pít. Ta hiểu ta cầu thủ. Giống như ngươi giải trừ bọn họ vậy. Mai Đăng Tony cười một tiếng. Không nói gì. Hắn ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trước sân bóng hai người. Bọn họ đang chuẩn bị một lần nữa tỷ đấu. Mà lần này là Trần Phàm lần nữa tấn công. mà Howard tới phòng thủ. Trần Phàm khởi động, tốc độ rất nhanh, so với lần trước nhanh hơn vui mừng rất nhiều. Hắn nghiêng cắt vào, Howard theo hắn bước chân di chuyển, không hề gần sát. Đây không phải là thường thông minh phòng thủ biện pháp. Hắn một cái tay để trước chân Phàm, lại có thể ngăn cản hắn tiếp tục đi về trước đẩy tới. Nhìn ra được hắn kinh nghiệm phong phú, xoay người, lại chuyển người, nhưng đều bị Howard ngăn cản đường đi. Không có cách nào, Trần Phàm bỗng nhiên đi rút lui một bước, hướng Howard bên phải cắt qua đi. Như vậy kéo tới không gian, cắt đi vào có khả năng lớn vô cùng. Trần Phàm một cái vượt qua tới ngăn trở Howard cả người vị. Howard không thể không bước ra bước chân đi đuổi theo Trần Phàm. Howard tốc độ chạy thật nhanh. Ở Trần Phàm vượt qua cả người vị thời điểm, hắn bổ phòng cũng nhanh đúng chỗ. Ở mọi người nhìn lại, lần này Trần Phàm tấn công rất có thể sẽ không công mà về. Bởi vì là không có người chất vấn Howard phòng thủ năng lực. Nhưng là Trần Phàm giống như là một cái lão đạo người. Hắn đột nhiên liền thắng xe lại. To lớn quán tính để cho hắn không thể không khom người xuống. Còn có một cái hướng hồi đong đưa động tác. Động tác này đối với eo tổn thương rất lớn. Hơn nữa, rất dễ dàng bị thương. Rất không dễ dàng làm được. Nhưng là Trần Phàm làm được. Hắn ngừng lại, mà Howard không thu chân lại được. Cũng muốn dừng lại, nhưng là hắn chợt té. Howard bị Trần Phàm bỏ rơi. Hắn một tay chống nổi mặt đất, định bò dậy, ngăn cản Trần Phàm. Nhưng là hắn chỉ có thể nhìn được Trần Phàm nhảy cỡn lên. Trên không trung làm ra một cái đặc biệt giãn ra tới gần bò banh vào dỗ động tác. Bá, một tiếng vang nhỏ, bóng vào. Động tác này, nơi này tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc. Bởi vì là ban đầu chính là kiều đan về hưu trận chiến cuối cùng một đầu. Đối với thẻ sơ ô thời điểm, chính là như vậy một cái tình cảnh. Bây giờ lại có thể ở chỗ này bị làm lại. Hơn nữa sao chép động tác này người. Bất quá là một thước tám người Trung Quốc. Mà đối thủ cũng lại là cái liên minh này cao cấp nhất cầu thủ Pete Howard. Cái này làm cho bọn họ rất là giật mình. Oh my god, thật là quá để cho người giật mình. Amy, Cúc bẩy một chút tay. Không nhịn được kêu một tiếng. Thật rất đáng tiếc, thật là lãng phí. Mai đang Tony biết Amy, Cúc miệng lý thuyết lãng phí là chỉ cái gì. Vì vậy cười một tiếng. Không nói gì. Hắn bây giờ chiến thuật hệ thống tương đối nguyên vẹn. Cho dù là chân không gia nhập, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vì vậy hắn chẳng qua là lắc đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Bất quá, Trần Phàm mới vừa rồi vậy cái động tác quả thật làm cho hắn giật mình. Người mới vừa rồi vậy cái động tác rất tuấn tú. Howard ăn một lần thua thiệt, cũng không có tỏ ra rất như đưa đám. Sau đó ý chí chiến đấu sôi sục, giống như là kho khắc nói như vậy. Càng mạnh đối thủ, càng để cho hắn cảm giác được hưng phấn. Ta cũng như vậy cho rằng. Hơn nữa ta còn cảm giác được thật là một cái đặc biệt tuyệt vời thời khắc. Có thể thoát khỏi ngươi. Hơn nữa đem cầu ném vào đi. Cái này làm cho ta cảm thấy vô cùng tự hào. Trần Phàm ôm cầu, sau đó đi tới trung tuyến, hướng về phía hắn cười nói. Chúng ta lại tới, bây giờ là 2-0. Lần nữa tiến hành tỉ thí. Trần Phàm cũng cảm giác được Howard tiến bộ. Hắn đối với Trần Phàm phòng thủ để cho Trần Phàm càng ngày càng cảm thấy khó mà đột phá. Cho đến hắn cưỡng ép ném bóng vào rổ sau đó, bị Howard đem cầu đáp. Hơn nữa mất đi cầu quyền. Bây giờ xem ta biểu diễn. Anh bạn, Howard lòng tin tràn đầy nhìn Trần Phàm. Hắn trước dựa theo quy củ, trở lại trung tuyến vùng lân cận. Sau đó chờ Trần Phàm tới phòng thủ. Hắn khinh thường với làm cái gì đột nhiên tập kích. Tới đi, anh bạn. Trần hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Hắn không có gần sát phòng thủ. Đối với giống như Howard như vậy cầu thủ. Hai người thân cao chênh lệch lớn như vậy, gần sát phòng thủ là không có chỗ hữu dụng. Trần Phàm đang đợi cơ hội. Howard rất cẩn thận ép tới gần. Mặc dù hắn mang trên mặt mỉm cười, nhưng là hắn nội tâm đang không ngừng nhắc nhở mình. Người này rất nguy hiểm, hơi vô tình cũng sẽ bị hắn lừa. cứ việc thân cao ở trên có chênh lệch rất lớn. Howard đẩy tới vẫn là rất chậm. Hắn dự định vững vàng đẩy tới. Dựa vào mình thân thể ưu thế. Cứng rắn ăn Chân Phàm một lần. Dựa vào Chân Phàm thân thể. Howard đẩy đi vào dưới giỏ. Sau đó một cái rút lui bước ngửa về sau ném bóng vào rổ. Động tác này hành vi như nước chảy. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái hai thước mốt to con. Có thể làm ra linh hoạt như vậy động tác. Đây chính là thể hiện ra Howard cao tư chất nguyên nhân. Tốt vô cùng. Anto Morris vỗ một cái bàn tay. Hắn rất hy vọng thấy Chân Phàm ăn tất. Từ bạn hắn McKinsey bởi vì là hãm hại Ngụy Siêu sự việc. Bị đá đi liền sau đó. Hắn liền đối với Ngụy Siêu còn được cứu rồi hắn Chân Phàm xem không vừa mắt. Nhưng là hắn lời của còn không có rơi xuống tới. Bỗng nhiên một cái bóng đen liền hướng mặt mũi của hắn bay tới. Anto Morris còn chưa phản ứng kịp. Liền bị bóng đen đụng đầu vào trên mặt. Nhất thời ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Mà cái bóng đen kia cũng tung tăng trên đất lăn không xa. Thì dừng lại. Nguyên lai là bóng rổ. Mới vừa rồi bị Howard ném ra bóng rổ. Giờ phút này liền ở trên sàn nhà đậu. Hơn nữa còn đánh ngã một con to lớn Anto Morris. Mọi người đầu tiên là một hồi cười ầm lên. Sau đó chính là giật mình. Tiếng cười hơi ngừng. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đều thấy được quả banh này là như thế nào bay ra. Đúng vậy. Là Chân Phàm đem điều này cầu đắp xuống. Hơn nữa đem cầu đánh ra biên giới. Đánh vào Anto Morris trên mặt. Người này thành trò cười. Chật vật bò dậy. Cứt chó. CMN. Anto Morris mắng một câu. Sau đó hướng sàn nhà phun một bãi nước miếng. Lúc này Chân Phàm hướng hắn đi tới. Khẽ mỉm cười nói. Thật xin lỗi. Đây là ta sai mà. Nhưng là. Cái này đơn thuần bất ngờ. Chúng ta mỗi ngày đều cuộc sống ở bất ngờ trong. Không phải sao. Anto Morris một bụng lời mắng không ra. Miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Liền xoay người. Thẳng hướng bên kia đi tới. Hắn không có mặt sống ở chỗ này nữa. Bị áp đảo đi ra ngoài bóng rổ đánh ngã. Đây nên có bao nhiêu khí lực. Ở lại chỗ này. Chỉ là một trò cười mà thôi. Này. Chân. Người đắp ta cầu. Bên kia Howard không cam lòng hướng hắn kêu. Chúng ta lại tới. Tới. Anh bạn. Ta muốn cho ngươi khỏe xem. Ta sẽ không phạm giống nhau sai rồi. Chân Phàm quay đầu cười nói. Chờ. Ta trở về. Sau đó đi tới Ngụy Siêu bên người hướng về phía hắn. Ở bên tai nhẹ giọng nói một câu. Tên kia ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn cùng McKinsey là bạn tốt. Trong lòng một mực bất mãn. Đừng để cho hắn được như ý. Cảm ơn. Ta biết. Ngụy Siêu cũng nhẹ giọng trả lời một câu. Đối với Chân Phàm rất là cảm kích. Được rồi. Tít. Người muốn thua cầu. Cũng không cần gấp như vậy. Ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chân Phàm quay đầu hướng Howard lớn tiếng đáp lại. Sau đó ôm cầu. Lần nữa đi vào sân banh. Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.